Vinh quang Chúa Tể. Chương 120, 120, sự thay đổi và ớt Verdandiscao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Celestial Being, The Round Table và Anonymous, còn 27 tổ chức, hội nhóm khác, họ chỉ có từ 1 đến 2 worker phối hợp cùng với người xuyên không bình thường. Có tổ chức God Killer của Vodka và O. Natasha, khỏi phải nghĩ bọn họ muốn giết thần. Nào, có tổ chức Kingdom của Samsung Galaxy. Có tổ chức Blackpink của LALISA. Samsung Galaxy và LALISA cũng là hai worker xuất hiện ở lần dịch chuyển thứ tư. Cùng đợt với Rengoku Kyozuro, Hoàng và Vodka, người trước là một chàng thanh niên trẻ ăn diện rất mốt chứ không mặc giáp. Người sau thì lại là một cô thiếu nữ xinh xắn. Dù đeo mặt nạ nhưng nhìn là biết xinh xắn. Cả God Killer, Kingdom và Blackpink đều ngồi rất gần The Innovator. Đặc biệt là Blackpink, cô worker người Thái Lan LALISA cứ nhìn Saka The Virgo suốt cả buổi. Mắt của cổ sáng long lanh như có cả trăm ngôi sao nhỏ xíu đang nhảy múa ở trong đó. Ngoài các tổ chức này, trong phòng hội nghị còn có cánh phi công lái máy bay thương mại. Những người làm trong ngành hàng không và mấy chục vị có chức sắc ở các quốc gia khác nhau. Cái bàn họp hình bầu dục rất lớn nhưng có tới gần 300 người xuyên không nên chỉ có những người đại diện hoặc thủ lĩnh các tổ chức mới có vị trí để ngồi. Còn lại thì đứng sau thủ lĩnh hoặc người đại diện giống như Thốt, Anubi và Rengoku Kyozuro. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người ổn định vị trí ngồi. Katie và Trang Mắt Buồn cũng đi vào trong phòng hội nghị cùng với 4 worker còn lại. Họ đứng hết phía sau Saka the Virgo. Hai cô gái đeo mặt nạ đỏ, mặc áo dài màu đen thêu trúc vàng đứng hai bên, còn 7 worker thì đứng dàn thành một hàng ngang. Saka the Virgo giơ tay lên. Các worker sau lưng anh ta đều thu hết trang bị vào động mạch tim. Hàng trăm linh kiện giáp trụ khác nhau bay lơ lửng quanh 7 người. Hóa thành những hạt bụi nhỏ xíu rồi chui vào cơ thể của họ. Lúc này, mới lộ ra bộ đồ mà họ mặc ở bên trong. Đều là áo dài đen thêu trúc. Chỉ khác với Singer và Gamer ở chỗ, họ đeo mặt nạ nửa mặt màu vàng. Kể cả Saka the Virgo cũng không mặc giáp, mà mặc một bộ áo dài màu đen thêu trúc vàng giống với những đồng đội. Đây đã là đồng phục của The Innovator. Nhìn 10 người đổi mới lúc này, như 10 người bình thường. Trái ngược với vẻ phô trương lúc nãy của họ, những người tham gia hội nghị dù đã xem qua đội hình này trên sóng trực tiếp nhưng khi mục kích tận mắt những người đổi mới thì vẫn cảm thấy rung động trong lòng. Đó là một tổ chức có tới 8 worker, trong đó 5 worker trong 7 worker. Những người worker này đều cho thấy sức mạnh hơn hẳn các worker bình thường. Họ có các trang bị tinh xảo và đẹp đẽ, với chất lượng tốt hơn. Đồng thời, quan trọng nhất là họ đã đồng bộ hết giáp trụ và vũ khí của mình. Điều này có ý nghĩa là họ mạnh hơn hẳn những người còn đang phải dưới máu lên trang bị mỗi ngày. Họ có thể thao túng được khối lượng của vũ khí và áo giáp, tăng sức tấn công và phòng thủ. Đồng thời nhờ việc giấu được trang bị mà họ còn có thể lẫn vào trong đám đông mà không bị phát hiện. Đây mới là nguy hiểm nhất. Trong 57 worker đang hiện diện, ngoại trừ 8 người đổi mới thì chỉ có mỗi Ares là làm được như vậy. Các worker khi chiến đấu đều cần mặc áo giáp và cầm vũ khí. Những trang bị này đặc biệt cồng kềnh, thường phải được kéo theo bằng một cái dương trông như quan tài giống với mấy cái dương của Anubi. Sen Long, Miharu và Tô Nhị Cẩu hồi mới quen Saka the Virgo và cùng y đi thám hiểm biển Atlant. Có thể nói, ngoại trừ lúc chiến đấu, các trang bị này thật sự trở thành những thứ vướng víu và bất tiện. Nếu phải tổ chức một cuộc bao vây và tấn công bí mật trong thành thị thì các worker phải mặc thường phục do họ không thể bưng theo những cái dương to tướng hay mặc giáp đi giữa đô thị được. Sức chiến đấu của họ cũng bị suy giảm mạnh. Nhưng nếu đồng bộ được trang bị thì khác, tính chiến thuật sẽ nâng lên một tầm rất cao. Những người đổi mới có thể phát động đả kích bí mật ngay trong các thành phố mà vẫn bảo toàn sức chiến đấu. The Innovator, thông qua hành động, giải trừ trang bị, đã thể hiện thiện ý và hình ảnh một tổ chức chung của người xuyên không, người bình thường và worker. Nhưng ở phương diện khác, cũng cho thấy sự áp đảo về nhiều mặt của họ. Tuy quân số của họ chỉ có 8 so với bên đối trọng là Celestial Being, The Roundtable và Anonymous có tới tận 10 người. Nhưng ai ngồi ở đây cũng đều thấy ba tổ chức này không thể so sánh được với The Innovator. Adam, Rickman Hart và Windows 98 làm thinh không có nói gì, nhưng ánh mắt của họ cho thấy những cảm xúc phức tạp. The Innovator quá áp đảo. Saka de Virgo nhìn một lượt quanh phòng hội nghị. Phó chủ tịch của The Innovator tuyên bố, đây là cuộc họp bàn về việc ứng phó với các thảm họa toàn cầu xảy ra do hậu quả của đợt dịch chuyển bất thường lần thứ tư. Chúng tôi gọi cuộc họp này là, Chúa Tể im lặng chút, rồi nói, hội nghị đổi mới lần thứ nhất, phòng hội nghị xôn xao. Saka de Virgo không dùng cổ ngữ rune mà dùng tiếng Anh, ngôn ngữ phổ biến hàng đầu thế giới để tất cả mọi người, dù có phải là worker hay không cũng đều nghe được. Điều mà những người có mặt xôn xao là cái tên của buổi họp mặt này. Trong thông báo và thư mời của Singer, nó có cái tên dài ngoan, thể hiện hết mục đích, thành phần tham dự, nhưng khi đến đây rồi, họ mới biết mình đang tham gia hội nghị đổi mới lần thứ nhất. Quảng cáo, event, như vậy cũng tương đương việc chiến dịch ứng phó thảm họa toàn cầu này chịu sự tổ chức của The Innovator. Những người đổi mới, họ cũng phải tập trung họp trong một hội nghị lấy cái tên của tổ chức này. So sánh về vị trí, họ giống như những người phụ thuộc, một đám ô hợp không thể đoàn kết với nhau. Chỉ dưới sự triệu tập của The Innovator thì mới quy tụ được. Về mặt thực tế vốn đã là như vậy, nhưng một số người trong phòng hội nghị lại không thích như vậy. Họ muốn có một quan hệ bình đẳng và ngang hàng với các innovator. Adam định lên tiếng phản đối thì Saka de Virgo đã nhìn hắn. Thủ lĩnh của Celestial Being đột nhiên dùng mình. Hắn thấy trong đôi mắt của Chúa Tể không hề có một chút tình cảm. Đôi mắt rực lửa nhưng không có độ ấm mà nó lạnh tanh. Adam cảm giác thấy mình như bị rơi vào trong vực thẳm tăm tối không thể thoát ra. Dù là ở trong thành trì trung tâm, hắn vẫn cảm thấy người này có thể giết mình. Cảm giác đó rất kỳ quặc, nhưng Adam biết nó có thật. Hắn hít sâu một hơi rồi im lặng. Chỉ là, lòng của hắn thì dậy lên những cơn sóng cồn. Đây là Saka de Virgo, Chúa Tể anh hùng vĩ đại, người nổi tiếng với lòng nhân nghĩa. Sự từ bi bác ái là biểu tượng của cái thiện sao? Vì sao trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình đang phải đối mặt với một vị ác thần? Một chúa tể bóng tối tàn bạo. Saka de Virgo nói, buổi hội nghị chính thức khai mạc. Thư ký của chúng tôi sẽ lập biên bản cuộc họp. Cuộc họp chỉ bế mạc khi tất cả chúng ta đều thống nhất các phương án ứng phó thảm họa. Phương án này sẽ được lập thành văn bản có chữ ký xác nhận của tất cả các bên. Những người khác im phăng phát. Chỉ có giọng của Saka de Virgo vang bên trong phòng hội nghị. Các innovator và tất cả những người có mặt không hiểu hết sự trao đổi thoáng qua bằng ánh mắt của Chúa Tể và thủ lĩnh Celestial Being. Họ chỉ thấy Adam như muốn nói điều gì, nhưng rồi bị cái nhìn của Saka de Virgo tống hết lời nói vào lại trong cổ họng. The Innovator ngạc nhiên, kịch bản không phải như thế, tên của hội nghị cũng không như thế, nó vốn nên là hội nghị ứng phó thảm họa toàn cầu lần trở về thứ bảy. Thốt chau mày, gã nhận ra một sự khác thường ở Saka de Virgo. Trong khoảnh khắc mà Chúa Tể nhìn Adam, gã, Nim, cảm thấy người phó chủ tịch mà mình nhận biết đã biến mất mà trở thành một ai đó khác, một người, không. Không phải người, mà là hủy diệt, sự hủy diệt, trong cảm nhận của gã. Nim, Saka de Virgo biến thành một biển lửa màu vàng. Những ngọn lửa đó không phải là lửa, mà là hủy diệt, là quy tắc hủy diệt. Một biển quy tắc hủy diệt. Thốt thở dài, kể từ sau khi bọn họ phát hiện Saka de Virgo ngồi chân cả đêm ở cái đình trong sân biệt thự trắng. Sau cuộc nói chuyện chỉ có chính Chúa Tể và Leonidovic Horner biết. Vị phó thủ lĩnh của The Innovator đã thay đổi. gã quân sư không biết những thay đổi này liệu là tốt hay là xấu. Chúa tể của họ vẫn là vị chúa tể của họ, nhưng dường như đã mất một cái gì đó. Lại, có thêm một cái gì đó. Sakka the Virgo đứng dậy. Sau khi mọi người thông qua toàn bộ kế hoạch, chúng ta sẽ tiến hành phối hợp hành động trên toàn thế giới. Hành động cần có sự chấp hành nghiêm túc và quyết liệt của tất cả các quốc cơ, những vị chức sắc, những người làm trong ngành hàng không. Ngoài ra, chúng ta phải đưa ra được một số phương án giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi phương tiện đường bộ và đường thủy. Thốt, quân sư và cũng là phó chủ tịch của The Innovator sẽ tiến hành phổ biến kế hoạch cho mọi người. Tất cả trao đổi cùng với anh ấy. Lời nói của anh ấy cũng là lời nói của tôi. Thốt lại ngạc nhiên, kịch bản, không phải như vậy. Sakka the Virgo phá kịch bản đến 2 lần. Tuy vậy, gã cũng phối hợp với Sakka the Virgo. Chúa tể đứng dậy và nhường chỗ cho gã quân sư. Gã ta thay thế vị trí của Sakka the Virgo, còn chúa tể thì bước ra khỏi phòng hội nghị. Giống như, chẳng có thứ gì ở trong này khiến anh ta quan tâm nữa, mà những người ở đây cũng không có ai khiến anh thấy đáng phải quan tâm. Các thủ lĩnh của 30 tổ chức, người đại diện của 6 tổ chức không có quốc cơ và các bên liên quan nhìn Sakka the Virgo rời khỏi phòng hội nghị. Để lại mọi chuyện cho Thốt. Ngoài thở dài ra, họ chẳng biết phải làm gì. Đây là một sự áp đảo về mặt vị thế. Celestial Being, The Round Table và Anonymous có những tâm tư khi liên kết để nhau để tạo đối trọng với The Innovator. Còn chúa tể thì đáp trả lại bằng cách phá kịch bản và nhường ghế cho Thốt như một sự tuyên bố. Một khẳng định không lời về sức mạnh và vị trí. Những worker này, những người này, đều chỉ có tư cách tiếp xúc với Thốt. Quảng cáo, event, Adam siết chặt tay, hắn cắn răng. Tất cả những tính toán của hắn đều bị xáo trộn hết bởi cái quay lưng của Sakka the Virgo. Rickman Hart và Windows 98 cũng chau mày. Cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Phạm Nhã đi ra ngoài phòng hội nghị. Chúa tể ngửa cổ nhìn những quả cầu lửa mana vĩ đại bay lơ lửng trên 8 tòa tháp. Rồi y lại lướt mắt qua chúng, nhìn chằm chằm vào vầng mặt trời. Phạm Nhã móc ra một bao thuốc. Y vốn thích hút thuốc lá, nhưng từ lúc gặp Leonidovich Horner, y lại rất ít khi đụng tới thứ này. Châm lửa, mồi thuốc, Phạm Nhã rít một hơi. Hiện tại, y đã không thể cảm thấy cái lâng lâng khi hút thuốc nữa. Nicotine không thể tác động được hệ thần kinh của y, tuy vậy, cảm giác rít thuốc vẫn khiến y thấy thoải mái. Chúa tể vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ. Y đứng lặng một lúc rồi bay đi. Nơi này đã không cần Sakka the Virgo nữa. Thốt có thể lo liệu được. Bản thân chúa tể cũng ký sẵn tên mình trong biên bản họp. Bệnh viện thành trì trung tâm Davius. Khoa nhi, Phạm Nhã nhìn 3 đứa trẻ đang ngủ rất say. Khoảng 6-7 tuổi, trông chúng rất dễ thương. Như những con búp bê làm bằng sứ. Với mái tóc vàng hoe và nước da trắng ngần. Là 3 bé gái người Nga. Chúng có gương mặt giống hệt nhau. Là một trường hợp chị em sinh 3 rất hiếm. Hơn nữa, chúng còn bị dịch chuyển cùng với nhau sang MU Conterno. Ở một nơi rất xa ngoài vùng hoang dã Davius. Đây là 3 đứa trẻ của hy vọng. Phạm Nhã gọi chúng như vậy. Chúng được Snow Queen bảo vệ. Như 3 đứa con của mình. Phạm Nhã ngồi cạnh bên 3 chiếc giường nhỏ nhắn. Y đang nghe một y tá nói lại. Chúng rất khỏe. Đang ngủ thôi. Chỉ là, những đứa trẻ này thật khác biệt với lũ trẻ của chúng tôi. Chúng yếu ớt hơn và trưởng thành cũng tương đối chậm. Nếu so sánh thì chúng chỉ bằng trẻ con lên 1. Phạm Nhã nói. Cảm ơn. Vất vả cho chị. Người y tá cúi chào rồi đi ra ngoài. Chúa tể đến cạnh 3 chị em này. Nhìn xuống chúng mà nói. Các con đã đến với thế giới này. Ta không biết các con được gọi là gì. Ta cũng từng có một cái tên ở địa cầu, nhưng rồi ta lại có thêm một cái tên khác. Vậy, ở đây ta sẽ gọi các con là Ớt, Verdandi và Skull. Vì ta mà các con đã đến thế giới này, ở đây ta sẽ bảo vệ các con. Ớt, Verdandi và Skull. Quảng cáo, Yven, là tên của 3 vị nữ thần vận mệnh trong thần thoại Bắc Âu. trong đó Earth là thần của quá khứ, Verdandi là thần của hiện tại và Skull là thần của tương lai. Họ có khả năng tiên đoán vận mệnh cho vạn vật và không vị thần nào có thể thay đổi được vận mệnh đó. Vinh Quang đã đem Saka the Virgo đến chỗ ba đứa trẻ này. Vinh Quang cũng mang đứa trẻ này đến MU Conterno. Phạm Nhã không hiểu sự sắp đặt này của Vinh Quang mang ý nghĩa gì. Nhưng y thấy những đứa trẻ này giống như một biểu tượng của hy vọng. Chúng cũng đại diện cho vận mệnh. Earth, Verdandi và Skull nghe được. Chúng mở mắt ra, ba đôi mắt to tròn màu xanh lam trong mắt như bầu trời. Như soi được tâm can của Chúa Tể. Nhìn thẳng vào Phạm Nhã, ba đứa trẻ này cười tươi. Chúng ê a như muốn nói gì đó. Chúng vẫn chưa biết nói. Phạm Nhã chau mày, 6-7 tuổi vẫn chưa nói được. Xem ra là bị chậm nói. Từ 12 tháng đến 3 tuổi là giai đoạn trẻ phát triển mạnh về mặt ngôn ngữ. Từ lúc chỉ biết, ê a, chúng dần biết nói các từ đơn, từ đôi, đoạn 4 từ rồi cả một câu ngắn. Một số trẻ bắt đầu biết kết hợp các câu ngắn thành một câu dài. Tuy nhiên, đối với trẻ chậm nói thì chỉ có thể phát âm được các từ đơn giản. Hơn nữa, Phạm Nhã phát hiện ra, ba bé gái này không có đủ nhận thức như trẻ 6-7 tuổi. Chúng như những đứa bé sơ sinh. Chúng nhìn y rồi cười khúc khích. Có vẻ như chẳng ngại người lạ. Cũng không thấy chúng có vẻ sợ hãi. Khi đang ở một nơi chẳng phải là nhà chúng, Verdandi ngồi bật dậy ôm cổ Phạm Nhã. Thơm một cái lên má Chúa Tể. Nước miếng nó dính đầy mặt y. Xong rồi Earth và Skull cũng ngồi dậy ôm cổ Chúa Tể. Thơm lên mặt y. Phạm Nhã vỗ đầu chúng. Ngoan nào. Sao các con giống tận thế hắc mã vậy? Y thử nói bằng tiếng Nga. Các con nghe hiểu được lời ta nói không? Ba mẹ các con là ai? Nhà các con ở đâu? Earth, Verdandi và Skull không đáp lại mà chúng chỉ cười khúc kha khúc khích. Phạm Nhã thở dài. Y chỉ vào đứa trông lớn nhất. Con là Earth. Y lại chỉ vào đứa nghịch ngợm nhất. Con là Verdandi. Rồi y chỉ đứa còn lại. Nhìn nó lanh lợi nhất. Còn là Skull, Earth, Verdandi và Skull lại nhào tới ôm cổ Phạm Nhã. Chúng cười réo rắt, vừa cười vừa thơm má y, giống như ba con tận thế hắc mã mini. Mặt mũi của y cũng ướt nhẹp hết vì nước miếng của mấy đứa nhỏ này. Cách chương.